cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 692. Hai người đàn ông là Tạ Mẫn Thận và Lâm Dực đi theo sau Lâm Khinh Khinh. Người bán rau đóng gói đưa thẳng cho Tạ Mẫn Thận phía sau. Hai vợ chồng trẻ ra ngoài mua đồ ăn ạc, Lâm Khinh Khinh hơi đỏ mặt, nhưng không giải thích nhiều với cô bán rau. Cô ấy thanh toán tiền rồi đi tiếp. Anh cầm rau đúng chứ? Lâm Khinh Khinh đi lên phía trước mới nhận ra thức ăn của cô ấy đã ở trong tay Tạ Mẫn Thận. Tạ Mẫn Thận để rau ra sau lưng. Cô phụ trách mua rau. Buổi tối không phải sẽ nấu canh cho tôi à? Không phải anh muốn uống à? Tạ Mẫn Thận giơ tay kia lên gõ mạnh vào trán Lâm Khinh Khinh. Cô mua cô nâu là được. Cô quan tâm tôi uống hay không làm gì? Lâm Khinh Khinh xoa trán, tức giận nhìn Tạ Mẫn Thận với đôi mắt đẹp. Đau quá, Tạ Mẫn Thận xấu hổ đưa tay xoa trán của Lâm Khinh Khinh. Tôi có dùng sức đâu. Sao cô như bình sứ động tí là vỡ thể? Lính dưới tay tôi toàn bị tôi đánh bằng gậy. Lâm Khinh Khinh, tôi có thể so sánh với lính của anh sao? Tạ Mẫn Thận cũng nghĩ như vậy. Mấy người kia đều là đàn ông, đây là phụ nữ. Được được, lần sau tôi sẽ nhẹ tay một chút. Lâm Khinh Khinh tức giận phớt lờ Tạ Mẫn Thận, tự vào chợ mua rau một mình, sợ nói thêm với Tạ Mẫn Thận một câu, cô ấy sẽ tức chết. Lần sau nhẹ tay hơn là sao? Buổi tối, người nói đàn ông đàn ăn ai lại uống canh? Kết quả mình anh ấy ăn hết thức ăn do Lâm Khinh Khinh nấu. Lâm Dực, anh rể, em mua ôn uống. Tạ Mẫn Thận đáng thương múc đầy nửa bát cho thằng bé, rồi một mình uống hết. Cuối cùng, Lâm Khinh Khinh hỏi, anh no chưa? Hay là tôi cho anh chút thuốc tiêu hóa? Tạ Mẫn Thận, không cần, không cần, tôi đi đây, mai lại tới. Nhớ nấu cơm cho tôi. Anh ấy như nhắm chuẩn vào kỹ năng nấu ăn của Lâm Khinh Khinh. Lâm Khinh Khinh liếc nhìn ông nội Lâm, chỉ thấy ông nội Lâm vui vẻ gật đầu. Hoan nghênh, ngày hôm sau, chiếc Cayenne quen thuộc lại ở dưới lầu Giang Tả. Lâm Khinh Khinh cảm thấy không còn mặt mũi gặp người khác. Sau khi lên xe, cô ấy nói, Tạ Mẫn Thận, anh có thể không đền đón tôi nữa không? Ỷ Tạ Mẫn Thận, ai nói tôi tới đón cô? Tôi chỉ tiện đường thôi. Lâm Khinh Khinh không muốn vạch trần anh ấy. Tiện đường thì tiện đường. Không biết người không sống chung khu vực như anh ấy đi qua như thế nào. Tối nay ăn gì? Lâm Khinh Khinh, mì ống, thích không? Tạ Mẫn Thận khởi động xe. Tôi thấy khá ngon. Buổi tối Lâm Khinh Khinh nấu thêm mấy món. Tạ Mẫn Thận đều ăn. Trong khi ông nội Lâm ra ngoài trò chuyện với hàng xóm, Lâm Khinh Khinh hỏi, có phải lúc anh dưỡng thương ở nhà tôi thời gian trước ăn không no không? Vừa dứt lời, Tạ Mẫn Thận không chút nề tình búng vào trán cô ấy. Lúc đó tôi bị bệnh, chán ăn. Lâm Khinh Khinh xoa trán, lại tức giận nhìn Tạ Mẫn Thận. Anh nói lần sau sẽ nhẹ hơn mà. Tôi đã gõ nhẹ rồi. Nói dối, đau chết đi được. Tạ Mẫn Thận kéo tay Lâm Khinh Khinh ra. Không, để tôi xem nào. Cách chương.